Mặt khác thân thể này của hắn cũng là bất đắc dĩ có được, cho nên hắn cũng không ngại giúp Triệu Nhan tận một chút hiếu tâm, tỉ như lần này mừng thọ Trương Quý Nghi, hắn định chuẩn bị một kiện thọ lễ đặc biệt, chỉ có điều cái này có lẽ lại phải tốn không ít tâm tư đây. Đang khi hắn đau đầu vì chuyện chuẩn bị quà mừng thọ cho Trương Quý Nghi thì thấy Tào Tung và Hồ Diên Bình tới chơi, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là Tào Tung vừa mới thấy hắn, lập tức hô to một tiếng nói. Tam ca huynh cứu mạng a, hạnh phúc cả đời của huynh đệ phải trông vào huynh rồi. Cách chương.